Thưa Đại Đức, vậy những cái y của rách nó, những bậc sa môn. Ngài phải làm làm gì à? Trong điều cấp thì các ngài sẽ đi làm gì? Tâu Đại Vương, những bậc đồng phạm hạnh sẽ dùng để làm vẽ để mà lao nhà sàn lao cốc. Rồi những vẽ lao sàn cốc làm gì? Để làm vẽ chùa chân. Rồi vẽ chùa chân để làm gì? Để chân tẩm trộn với đất để mà xây thành những cái bức vách làm những cái điều giúp bậc sâm. Còn hay là đam mê cờ bạc hay là giao du một cái những cái người bạn xấu, đó là bốn cửa đi vào và ta tìm thấy những đoạn kinh văn mà Đức Phật ngài dạy cho những vị chư thiên, đó là bài kinh Bại Vong ở trong tiểu bộ kinh thằng bài kinh tập. Bây giờ chúng ta thấy rằng cái tài này là như vậy, nhưng mà còn cái tài sản chất nữa mà cái người trí cần phải gìn giữ, đó là gì? Đó là cái những biểu tượng, từ đó nó phát sinh một cái tâm tốt đẹp. Thí dụ người trí rất đáng tôn hiện nay có những chùa chiền hoặc là những hoặc là những ngôi sao, những cái và những cái tâm đấy thì phân tích đó, hoặc là nhìn cái kệt hoặc là ngôi sao đó, tâm thiện, một cái đức tin nó sanh khởi lên, tâm thiện cũng thấy rằng những cái tài sản nó cũng thuộc về cái vật chất. Ví dụ những ngôi sao, những ngôi sao thì chúng ta phải nhìn là những vật còn để lại thế gian, người nào phát sinh lợi đó cho là như cái lợi bậc thánh A La Hán, thì người đó cũng là tạo những một cái phước duyên đối với nhà Tam Bảo, Phật Pháp Tăng Hợp, tài sản, vật chất. Nhưng mà người trí biết gìn giữ thế nào, thận trọng như thế nào, thì người trí sẽ chăm nom săn sóc, rồi cúng dường hương hoa, cúng và tỏ lòng cung kính một cách rất hạn như vậy. Đây là cũng là một cái cách người trí thận trọng mà để gìn giữ những cái tài sản quý báu, đó là tài sản về cái chất như là chúng tôi vừa trình bày với quý vị. Bây giờ cái tài sản về tinh thần, tài sản là hai cái phước, mẫu là cái phước, hai là cái thánh sản. Bởi vì cái người trí là phước, cái đức và cái tài sản đặc biệt đối với người trí thể không mang về vật chất, nhưng luôn xem như đó là cần thiết phải có ở trong đời sống, đời sống hay cái đợt lễ đem tới một kết quả là phước. Thì cái bởi vì nhân của tài sản vật chất nó chính là phước, và gìn giữ được cái tài sản vật chất đó nó chính là đức. Người có đức thì cái tài sản đó nó sẽ không bị hư hoại, người có phước thì cái tài sản sẽ phát sinh phước và đức trí người, cho nên không làm tổn giảm phước bởi do cái thân, không làm tổn thương giảm phước bởi do cái ngữ, gìn giữ tài sản này bởi do cái đức. Bởi vì thân sẽ không buông lung, buông lung thì sẽ phạm những cái tốt đẹp. Và chúng ta thấy cả bà của chúng ta chuyện nào phía trước quý vị thừa được các ngài giảng giải rồi, mà chỉ vì buông lung cái thân nhái vậy, thầy cái độ mình là vị Phật độc giác lưng gù, nàng phải chịu lưng gù 500 kiếp. Rồi cũng vì buông lung hay là cũng vì khinh thường xem nhẹ sai một vị thánh nữ A La Hán, mà trước đó là một cái người nữ tỳ của mình